Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, Hàn Linh Tử. Dương Trần nghe nói trên ghế ngồi truyền tới thanh âm, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Nội hải này tại hồi lâu trước đó, lại là một cái tông môn. Phải biết, vẻn vẹn ngoại hải thế lực vực các. Chính là muốn so sánh mạnh hơn Nam vực cùng Bắc vực, thậm chí là Tây vực, Trung Hải càng làm cho Đông Thổ thế lực đều cực kỳ kiêng kỵ. Như vậy, lúc đầu Thông Thiên Tông lại là cường đại cỡ nào? Trong thời gian ngắn, Dương Trần thật không dám tưởng tượng, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là cường đại như vậy tông môn lại bị U Minh các hủy diệt. Như vậy thế lực này lại có cái gì lực lượng đáng sợ đâu. Mà lại, Dương Trần có một loại dự cảm không tốt. Trước đó hắn tại U Minh Hải bên trong, nhìn thấy đủ loại dấu hiệu, đều tựa hồ đang nói rõ, U Minh các muốn ngóc đầu trở lại. Một khi cái này thế lực đáng sợ xuất hiện, như vậy đừng nói Trung Hải thế lực, liền xem như toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, chỉ sợ đều muốn đi theo gặp phải chưa từng có kiếp nạn. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, nói cho cùng, chính là Thi Nô Hình người sư huynh. Nếu không có người sau lúc trước bán Thông Thiên Tông, như vậy nội hải tuyệt đối sẽ không để U Minh các thừa lúc vắng mà vào. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trên tế đàn chỗ ngồi. Nhàn nhạt nói ra, ngươi nói đủ chưa? Hắn đã sớm không quen nhìn cái này cái gọi là sư huynh. Người sau lại có thể làm ra như vậy sự tình bẩn thỉu. Không chỉ có khi sư diệt tổ, còn đem chính mình sư đệ vợ con. Như vậy cặn bã, Dương Trần há có thể để cho ngươi sống tạm. Theo Dương Trần thanh âm rơi tắt, ghế dựa kia phía trên đột nhiên trầm mặc lại, nhưng Dương Trần lại là có thể cảm nhận được. Một đôi không có ánh mắt khô lâu hốc mắt, ngay tại gắt gao nhìn chăm chú chính mình. Không khí chung quanh, ở trong nháy mắt này, đều rất giống đọng lại đồng dạng. Trọn vẹn qua mấy giây, trên ghế ngồi, mới lại lần nữa truyền ra xâm nhiên thanh âm. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng sư đệ nói chuyện, nơi nào có phần ngươi chen miệng? Thanh âm kia không chỉ có xâm nhiên, còn có cực độ cuồng ngạo. Dưới cái nhìn của người nọ, Dương Trần một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh căn bản không xứng nói chuyện với mình. Dương Trần nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, nói, ta tính là gì không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay giết ngươi là ta. Khắc khắc, trên ghế ngồi đột nhiên truyền ra một trận cười to thanh âm, đi theo chính là có cực kỳ tùy tiện lời nói truyền vang đi ra. Lúc trước mạnh như Thông Thiên Tông, đều là không người có thể giết ta. Ngươi một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh, vậy mà như thế cuồng vọng. Buồn cười, buồn cười. Vừa dứt lời, một cỗ cực độ tà ác lực lượng, chính là bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bộc phát ra. Đi theo chính là có ken két thanh âm vỡ vụn, truyền vang mà ra, ken két, thanh âm kia mặc dù cực kỳ rất nhỏ, thế nhưng là rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đi theo tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, trên ghế ngồi vết dạn, vậy mà lan tràn đến trên tế đàn. Sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, chỗ ngồi cùng tế đàn, tất cả đều sụp đổ ra. Sau đó liền có một tấm mang theo khô lâu huyết sắc ra người, như thiểm điện hướng về Thi Nô Hình người quét sạch mà đi. Đáng sợ khí tức tà ác cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong, bất thình lình biến hóa, thật sự là quá nhanh. Mà lấy Dương Trần tốc độ phản ứng, đều là kinh hãi một chút, sau đó mới thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời tâm ý khẽ động, đem Thi Nô Hình người thu nhập không gian bảo khí ở trong. Giao ra Hàn Linh Tử, tha cho ngươi khỏi chết. Khô lâu ra người trong miệng, truyền ra âm trầm uy hiếp lời nói. Dương Trần nghe vậy, lại là bất vi sở động, loại này lừa gạt tiểu hài tử cho xiếc, hắn sao lại mắc lừa. Theo sau chính là vận chuyển Thiên Dương Quyết, đem điên cuồng hấp thu trong tay tinh thần thạch Thiên Dương chi lực. Thoáng chốc ở giữa, Dương Trần thân thể vậy mà hóa thành một mảnh hỏa hồng, vô số Thiên Dương chi lực từ hắn thể nội phun trào ra, truyền vang mà ra sát na, cùng không khí va chạm ở giữa, vậy mà sinh ra vô số hỏa diễm. Cái kia vừa mới ý đồ tới gần Dương Trần khô lâu ra người thấy thế, thân hình không khỏi một trận, bất quá, đi theo nó chính là cười lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn. Vừa dứt lời, nó huyết sắc ra người, đột nhiên nhuyễn động đứng lên, từng luồng đỏ bừng máu tươi, từ nó làn da lưu động mà ra, sau đó liền có chung quanh lực lượng tà ác, vậy mà lại lần nữa kéo lên, cái kia cỗ tà ác lực lượng. Lấy một loại cực kỳ tư thái cường hãn, bỗng nhiên cùng Dương Trần chung quanh Thiên Dương chi lực đụng vào nhau. Toàn bộ không gian, ở trong nháy mắt này, đều là kịch liệt run rẩy lên. Đi theo tại Dương Trần trong ánh mắt hoảng sợ, chính mình Thiên Dương chi lực, vậy mà bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Mạnh như vậy, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, tại mê vụ bên trong, những cái kia huyết sắc ra người, nhìn thấy tinh thần thạch đều là xa xa né tránh, không dám tới gần mảy may, nhưng bây giờ khô lâu ra người, chẳng những không e ngại, ngược lại có thể áp chế, chênh lệch này cũng quá lớn a. Mà lại, đây là tại Dương Trần thôi động, Thiên Dương Quyết, điều kiện trước tiên phía dưới. Cái này chấn kinh rồi. Còn có để cho ngươi càng ngoài ý muốn. Khô lâu ra người âm trầm cười một tiếng. Sau đó cánh tay hắn chỗ ra người. Đột nhiên khẽ huy động. Đi theo liền có vô số lực lượng tà ác. Quét sạch mà ra. Hóa thành một cái cự chảo màu đen. Quét sạch hướng Dương Trần. Quỷ dị chính là. Cái này cự chảo đâm rách không khí. 10 phần mau lẹ. Lại là không có chút nào thanh âm truyền ra. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Dương Trần trong lòng lại là đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong lật tay lấy ra Hiên Linh kiếm, sau đó thể nội tu vi chính là ầm vang bộc phát ra, như thủy triều tràn vào đến bên trong trường kiếm. Hiên Linh kiếm. Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, Hiên Linh kiếm bên trên màu đen, hai mắt đột nhiên lóe lên hào quang màu xanh lục, sau đó thân thể của nó bỗng nhiên phóng đại, bỗng nhiên quét sạch hướng cự chảo màu đen, cả hai ở giữa không trung, ngõ hẹp gặp nhau, nhưng mà va chạm một sát na, màu đen cự xà chính là trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Dương Trần càng là cảm giác, tay cầm Hiên Linh kiếm bàn tay, kịch liệt run lên, một cỗ máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra, liền ngay cả nửa cái cánh tay, đều đã một mảnh tê dại. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh. Trong chớp mắt, huyết mạch chi lực trong cơ thể, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó đối với chạm mặt tới cự trảo, chính là đánh ra một quyền. Một quyền này, hắn không chỉ có đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, càng là phối hợp quyền ý nội liễm. Dù là hóa linh cảnh cường giả, đều là ít có thể tiếp được một chiêu này. Nhưng mà, tại cùng cái kia cự trảo màu đen va chạm sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Toàn bộ thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Càng có một cỗ băng lãnh khí tức tử vong. Thuận nắm đấm, tràn vào đến thể nội. May mắn Thiên Dương chi lực, có thể áp chế khí tức tử vong này. Cộng thêm Dương Trần trước đó tại U Minh Hải. Chính là từng có kinh nghiệm, ngắn ngủi trong nháy mắt. Y nguyên đem thể nội khí tức tử vong, đều khu trừ. Thế nhưng là, cự chảo kia mang đến lực trùng kích, lại là không cách nào hóa giải. Dương Trần cả người, hung hăng đụng vào vách đá phía trên, thân thể đều thật sâu lâm vào trong đó. Khụ khụ, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, khí tức cũng không quá bình ổn. Có thể một màn này, rơi ở trong mắt Khô Lâu ra người, lại là để nó kinh dị một tiếng, nói, không chết. Dựa theo Khô Lâu ra người nhận biết, vẻn vẹn lực lượng của một kích này, cũng đủ để diệt sát phổ thông hóa linh cảnh, cộng thêm mang theo tà ác tử khí. Có rất ít hóa linh cảnh có thể chống cự, có thể Dương Trần vậy mà vẻn vẹn thụ thương. Khô Lâu ra người ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại. Lập tức nó xâm nhiên cười nói, hiện tại giao ra Hàn Linh Tử, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cái này Khô Lâu ra người. Trong lòng thì tại tính toán, như thế nào mới có thể giết chết người sau. Thế nhưng là, Dương Trần hiện nay cường đại nhất át chủ bài, chỉ có ngũ hành kiếm liệu nguyên thức, có thể một chiêu này đối với hắn thương tổn của chính mình cũng quá lớn. Không có một năm nửa năm, căn bản là không có cách khôi phục. Xem ra cùng ngươi nói những này là lãng phí miệng lưỡi a. Khô Lâu ra người lại lần nữa xâm nhiên cười một tiếng. Sau đó máu của nó sắc ra người, lần nữa nhúc nhích đứng lên. Nhưng ngay lúc hắn muốn công kích sát na, Dương Trần thanh âm lại là đột nhiên truyền vang ra. Tốt, Hàn Linh Tử giao cho ngươi. Khô Lâu ra người nghe chút lời này, sửng sốt một chút, sau đó liền khặc khặc cười ha hả. Thế nhưng là, Dương Trần hành động kế tiếp, lại là để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chỉ gặp Dương Trần lật tay một cái, liền đem trong thân thể ẩn tàng không gian bảo khí lấy ra. Sau đó ở trước mặt Khô Lâu ra người lung lay, nói ra, không gian bảo khí ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh liền tự mình tới lấy. Ngươi muốn chết? Khô Lâu ra người gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, cũng là cắn răng một cái, vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động phóng tới Khô Lâu ra người. Cả hai tốc độ đều là nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, ngay tại tòa không gian này giữa không trung, đụng vào nhau. Đã ngươi muốn nhanh lên chết, ta liền thành toàn ngươi. Khô Lâu ra người cười lạnh một tiếng, hai tay ra người đột nhiên kịch liệt chấn động, từng luồng đỏ bừng máu tươi chảy xuôi mà ra, đi theo liền không có cách nào hình dung tử khí ầm vang bộc phát ra. Những tử khí này quét sạch mà ra sát na, chính là hóa thành hai cái kinh khủng cự trảo, một trái một phải, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, gầm nhẹ một tiếng, nói, ngay tại lúc này, hắn vừa dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên hất lên, không gian bảo khí trực tiếp bay ra, sau đó trong đó liền có một bóng người nổi lên, chính là bị Khô Lâu ra người gọi Hàn Linh Tử thi nô hình người. Hàn Linh Tử đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn Khô Lâu ra người tuyệt đại đa số lực chú ý. Công hướng Dương Trần công kích, cũng là bởi vì đây, dừng lại một chút, chính là một cái chớp mắt này ở giữa công phu. Dương Trần thể nội tu vi, vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cũng là đạt đến trước nay chưa có trình độ. Vậy mà tại hai bên trái phải cự trảo công kích đến đây sát na, từ trong đó trong khe hở xuyên qua tới. Sau đó thân hình của hắn đã đi tới Khô Lâu ra người trước mặt. Thẳng đến lúc này, Khô Lâu ra người mới phản ứng được, hai cánh tay hắn lại lần nữa huy động, hướng về Dương Trần công kích mà đi. Một kích này mặc dù vội vàng, nhưng nó tin tưởng tuyệt đối có thể đem Dương Trần bức lui. Nhưng mà Dương Trần lại là cắn chặt hàm răng, không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là như thiểm điện nhô ra bàn tay, đem tinh thần thạch